Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ nhìn trộm phần 9 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cái cậu Tô Tiểu Lĩnh này sẽ chẳng bao giờ theo đuổi được con gái nhà người ta đâu. Đại bảo kêu lên. Không hỏi được thêm điều gì từ Tô Tiểu Lĩnh, tất cả mọi người đều không cảm thấy cam lòng. Mới sáng sớm, Đại bảo và Lâm Đào đã ngồi lật xem biên bản lấy lời khai của Tô Tiểu Lĩnh. Lâm Đào thật thà hỏi: Sao anh biết cậu ta sẽ không theo đuổi được con gái? Đại bảo liếc Lâm Đào, trong nháy mắt liền cười bí hiểm. Còn chưa rõ ràng à? Tôi nói này, cậu chưa yêu lần nào, đâu biết theo đuổi người ta nhỉ? Lâm Đạo đỏ mặt, thoáng nhìn Trần Thi Vũ. Anh luyên thuyên cái gì đấy? Tôi chỉ hỏi tại sao Tô Tiểu Lĩnh lại không thể theo đuổi được con gái cơ mà. Trần Thi Vũ vẫn đang cúi đầu đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Cậu xem, muốn theo đuổi một cô gái thì ít nhất cậu phải hiểu rõ cô ấy thích cái gì, thích làm gì, thích qua lại với ai, đúng không? Đây là điều cơ bản nhất mà. Nhưng cậu Tô Tiểu Lĩnh này hỏi gì về La Thuyết Cầm, cậu ta cũng không biết. Chẳng phải là ngốc quá à? Lâm Đào nhất thời ủ rũ cúi đầu. Đúng vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một cô La Thuyết Cầm có thể liên quan đến vụ án của Đỗ Châu. Vậy mà La Thuyết Cầm mất tích, lại vất vả tìm ra Phương Đầu Dương có quan hệ với La Thuyết Cầm, thì cậu này cũng chết luôn. Phải chật vật tìm ra Tô Tiểu Lĩnh dính dáng đến Phương Đầu Dương thì hỏi cái gì cũng không biết. Anh nói xem, chúng ta nát vẫn hoàn nát rồi. Tôi nói, bất luận thế nào thì Tô Tiểu Lĩnh cũng vẫn là người dẫn đến cái chết của Phương Đầu Dương, chứng tỏ việc Phương Đầu Dương là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến La Tuyết Cầm và Đỗ Châu. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Đại bảo nói, đúng thế. Lúc vụ án này phát sinh, chúng ta vẫn sợ là một vụ giết người liên hoàn, cuối cùng xác định chỉ là trùng hợp, vậy mà lại thấy không cam tâm. Bây giờ chúng tôi chỉ hy vọng tất cả những chuyện này đều là trùng hợp hoặc là một vụ việc đơn giản, chỉ là chúng ta chưa hiểu hết những mối quan hệ trong đó. Nhưng thời gian càng trôi qua, dường như mọi chuyện lại càng không đơn giản. Lâm Đạo như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Trần Thi Vũ: Đã tìm thấy chiếc xe máy chưa? Này, Long Vũ, đọc sách vào là mất hồn luôn hả? Trần Thi Vũ giật mình. Hả? À, dựa theo lời miêu tả của bạn bè La Thuyết Cầm, đã đến nơi bán xe máy và chụp ảnh lại. Hiện giờ đang phát động đồn cảnh sát địa phương, đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát tuần tra và đội liêm phòng đi tìm khắp thành phố. Tìm thấy sẽ báo cho chúng ta. Lâm Đào thở dài. E là chỉ còn con đường tắt này thôi. Với cả cơ bản đã sàng lọc điều tra nhân viên ở khách sạn, không có ai khả nghi. Tôi nói, như dự đoán thôi, nhưng không phải người của khách sạn thì sao có thể tự do lắp đặt camera. Đã vậy, ngay cả những người không phải nhân viên nhưng có thể thường xuyên một mình vào phòng khách sạn cũng phải tìm. Trần Thi Vũ gật đầu. Việc này cũng đang triển khai rồi. Tôi chần chừ. Nhưng rốt cuộc hắn giấu người ở đâu cơ chứ? Ý đồ của hắn là gì đây? Tiếng chuông điện thoại công tác vang lên. Lâm Đào nói, trời đất ạ, dạo này ai gỡ mồm vậy? Tôi nhấc máy, lặng lặng nghe trung tâm chỉ huy tóm tắt vụ việc, rồi lạnh lùng nói với mọi người. Lên đường đi, có án. Hàn Lượng đâu rồi? Ra hiện trường khám nghiệm, không lo bị trí, để tôi gọi cho. Đại bảo bấm máy di động, Lát sau lại ngỡ ngàng nói: "Dám không bắt máy của tôi, thằng nhóc này. Tối qua lại làm trò xấu xa gì rồi?" Tôi nhấc hộp đựng dụng cụ khám nghiệm lên rồi nói: "Việc này không nên chậm trễ, vừa đi vừa gọi. Ra gara chờ cậu ấy đi." Mấy người chúng tôi rồng rắn vội vã đi về phía nhà xe. Từ xa đã thấy Hàn Lượng đang nói chuyện với một người phụ nữ chừng 40 tuổi. Hàn Lượng vừa gái gái vừa lúng túng nói: "Chỗ đơn vị làm việc, dì đừng tới nữa. Một buổi sáng con không ăn cơm cũng có sao đâu." Người phụ nữ đưa cho Hàn Lượng một chiếc hộp giữ nhiệt đẹp đẽ. "Bà còn bảo rồi, con còn trẻ, phải ăn sáng chứ." Hàn Lượng lại nói: "Con mua một cái bánh rán là được rồi, không đến mức tốn người tốn của như vậy đâu." Người phụ nữ đưa tay phủi bụi trên vạt áo Hàn Lượng, vờ như không có chuyện gì mà nói: "Quán ven đường làm sao mà ăn được, không vệ sinh đâu. Chiếc điện thoại di động cũ kỹ con vừa cầm có phải của mẹ con để lại không?" Hàn Lượng im lặng, quay đầu đi, không đối diện với người phụ nữ ấy, lại nhìn thấy chúng tôi đang đi về phía họ. Người phụ nữ tiếp tục: "Bà con đã nhiều lần nói với con rồi, cái gì nên quên thì hãy quên đi. Không thế, không thể cứ mãi sống trong quá khứ tối tăm được. Con đi làm cảnh sát cũng vì nghĩ chưa thông, phải không?" "Đừng nói nữa, dì mau về đi, con còn phải ra hiện trường." Hàn Lượng ôm lấy vai người phụ nữ, đẩy người về phía trước. Người phụ nữ lại dừng bước: "Cứ mỗi lần nói đến chuyện này con đều tránh né. Con xem con đi, sản nghiệp của gia đình lớn như vậy mà lại không chịu ngoan ngoãn kế thừa, đi thi vào sở cảnh sát làm lái xe. Thế này chẳng phải lãng phí tuổi thanh xuân của con sao?" Hàn Lượng hơi mất kiên nhẫn nói: "Mỗi người một chí, hơn nữa con cũng tham gia phá án, không phải chỉ là lái xe." Được rồi, con thật sự có việc, dì cứ về trước đi." Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, bèn ngoái đầu lại, thấy Hàn Lượng không nói dối, liền bảo: "Lượng à, mau thay đổi tư tưởng đi, đừng chìm đắm vào quá khứ nữa. Ba con còn chờ con chấn chỉnh lại tinh thần để về giúp ông ấy đó." Được, con đã nói nhiều lần rồi, con sẽ không giúp mà cũng không muốn giúp ông ấy." Hàn Lượng đẩy vai, đưa người phụ nữ đến trước một chiếc xe Bentley, mở cửa xe giúp chị ta. Người phụ nữ ấy lại nhỏ giọng dặn dò mấy câu rồi ngồi vào trong xe. Chiếc Bentley màu đen nhanh chóng chạy vụt đi. Đại Bảo nhìn chiếc xe đã đi xa, lưu luyến không rời: "Xe sang quá." Hàn Lượng hơi xấu hổ, vội vàng hỏi: "Làm sao thế? Lại có hiện trường mới à?" Tôi bỏ hộp đựng dụng cụ khám nghiệm vào cốp xe rồi nói: "Tôi cứ tưởng cậu đi làm muộn cơ đấy, đang giật mình đấy. Nhanh lên, đến đồn cảnh sát ở khu thắng cảnh Lâm Sơn." Hàn Lượng nói: "Xa lắm đấy, tới hơn 300 km. Cũng may tối hôm qua tôi ngủ ngon rồi." Đại Bảo cười đều: "Cậu nói đi, người phụ nữ đi Bentley lúc nãy là ai?" Hàn Lượng nổ máy, mắt nhìn thẳng vào đáp: "Đó là mẹ tôi." Đại Bảo nhất quyết không tha: "Cậu đừng có nói dóc, lúc nãy hai người nói gì với nhau chúng tôi đều nghe thấy hết đó, biết không?" Hàn Lượng lườm Đại Bảo: "Là mẹ kế của tôi." Đại Bảo thè lưỡi: "À, trẻ quá đi mất. Hơn nữa cũng săn sóc cậu ghê đấy. Trừ tuổi tác ra thì chẳng khác gì mẹ ruột. Vừa rồi chị ấy nói cái gì bóng ma thế, có chuyện gì à?" Khuôn mặt Hàn Lượng hơi gượng gạo, không trả lời. Tôi đập một nhát lên gáy Đại Bảo, giúp Hàn Lượng giải vây: "Chuyện riêng của người khác mà cậu cũng muốn can thiệp à?" Đại Bảo đùa giỡn: "Lông Vũ là tư vấn tâm lý bậc một, hay là cậu tìm Lông Vũ xem. Lâm Đào xin người ta tư vấn được thì chắc chắn cậu cũng có thể đấy." Lông Vũ bỗng ngẩn ra, đang muốn mở miệng đáp, tôi đã nghiêm mặt nói: "Được rồi, bây giờ thảo luận về tình hình cơ bản của vụ việc, đừng làm nhảm vớ vẩn nữa." Nét mặt của Hàn Lượng dịu đi trong nháy mắt. Tôi bắt đầu nói: "Có hai người đi du lịch bụi từ thành phố Nam Giang đến thám hiểm khu thắng cảnh Lâm Sơn của chúng ta. 6 giờ sáng hôm nay, sau khi họ thức dậy và đi bộ vào vùng núi sâu chưa được khai phá, thì phát hiện trong một hang núi giữa rừng có một bộ hài cốt. Vì thế họ liền báo cảnh sát." "Chỉ có vậy thôi hả?" Ngừng vài giây, Đại Bảo thốt lên: Tôi đáp, trước mắt mới chỉ nắm được như vậy thôi. Đại bảo nói, vụ án này đơn giản thế, một bộ hài cốt cũng bắt sở cảnh sát chúng ta phải ra tay, hơn nữa còn chưa chắc là án mạng mà. Trần Thi Vũ phản bác, anh nói cái gì thế, mạng của ai thì chẳng là mạng. Đại bảo giải thích, ý tôi không phải thế, mỗi năm cả tỉnh có đến 10.000 vụ tử vong bất thường, chúng ta đi làm sao mà hết được. Tôi nói, cậu chẳng tinh ý chút nào. Hiện giờ thành phố Nam Giang được mở đại hội, cả tỉnh đều có nhiệm vụ giữ gìn trị an. Lúc này xuất hiện một hiện trường không rõ nguyên nhân tử vong, lại có điểm đáng ngờ. Vậy trước hết chúng ta phải qua tiếp viện đấy chứ. Đại bảo gật đầu, à thì ra là vậy. Chưa biết chừng trong lúc chúng ta đang đi trên đường thì tình hình đã được làm rõ rồi cũng nên. Sáng sớm tất cả mọi người đều không buồn ngủ, cho nên cả tổ cũng không vừa lên xe đã lăn ra khò khò như thường lệ. Nhưng vừa rồi vì câu hỏi gây khó xử của đại bảo mà cả xe đều hơi gượng gạo. Suốt đường đi mọi người đều tự ôm nỗi lòng, tới tận khi xe khám nghiệm gặp được xe cảnh sát địa phương dẫn đường cũng chẳng ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe. Sau khi rời khỏi đường cao tốc, chúng tôi cùng xe dẫn đường lao đi trên con đường gập ghềnh, vượt qua lâm sơn phong cảnh tươi đẹp, đến thẳng vùng rừng núi hoang sơ sau lâm sơn. Tôi nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn, rồi nói, không có đường đi sao? Chi đội trưởng Tào Sản của chi đội cảnh sát hình sự thuộc cục cảnh sát khu thắng cảnh Lâm Sơn nhảy khỏi xe dẫn đường đáp, không có đâu. Thế thì đi lên bằng cách nào? Tôi nhìn quần áo của mình, nghĩ rằng bộ thường phục mới mua này lại sắp hỏng đến nơi rồi, Linh Đan sẽ trách tôi cho mà xem. Nhiệm vụ điều tra phá án của chi đội trưởng Tào vốn không nặng, nhưng nhiệm vụ cứu hộ của anh lại không hề nhẹ. Chỉ có phượt thủ đi thôi, thường có phượt thủ tới đây thám hiểm, đều tới những chỗ chưa được khai phá. Phong cảnh đúng là không tệ, nhưng lại dễ lạc đường hoặc rơi xuống hố. Tôi hỏi, vậy có phải là phượt thủ vô ý mất mạng hay không? Chi đội trưởng Tào cười, có lẽ vậy. Chúng tôi vừa báo cáo lên tỉnh là trung tâm chỉ huy trực tiếp chỉ thị cho các anh, chắc là vì ở đây đang tổ chức đại hội thôi. Tôi trẹo chân kêu lên một tiếng, làm pháp y ở khu thắng cảnh đúng là khó. Chi đội trưởng Tào nói, cho nên cảnh sát chúng tôi ở đây sợ nhất là phượt thủ, sợ nhì là tự sát. Bình thường về cơ bản lực lượng cảnh sát chỉ làm cứu hộ và tìm thi thể thôi. Tôi chật vật vừa đi vừa nói, đây là công việc của chúng ta mà, cũng chẳng kêu ai được. Nhưng vùng núi sâu không có đường đi thế này thì tôi thực sự chưa leo qua bao giờ. Đại bảo vất vả đẩy mấy nhánh cây rậm rạp ra rồi nói, lại phải xuống đáy vực hả? Chắc không phải chứ. Tôi cảnh giác nói, sao cậu lại cứ thêm chữ tại vào làm gì thế à? Chi đội trưởng Tào đi đầu đội ngũ nói, không đâu, là ở trong một lùm cây bụi. Đại bảo cười hả hê, nếu là dưới vực thật thì lần này không thể cho lão Tần đi xuống được. Anh Tào không biết chứ, lần trước có một hiện trường nằm dưới vách núi, lão Tần xung phong buộc dây vào người đi xuống, kết quả cả đám chúng tôi cũng không kéo được cậu ta lên. Chi đội trưởng Tào cũng bật cười. Tôi lúng túng, tại lúc đó tôi béo mà thôi. Lâm Đạo theo sau tôi chọc thêm một câu, giờ thì không béo sao? Tôi thình lình quay đầu hủ Lâm Đạo, cậu xem cái gì đây này? Cậu ấy ngẩn ra, cảnh giác nhìn láo giác xung quanh. Trần Thi Vũ nói, ngây thơ thật đấy. Sau nửa giờ gian nan đi vào trong rừng, rốt cục chúng tôi đã thoáng thấy bóng dây cảnh giới từ phía xa. Mấy cảnh sát đang bận rộn trong vòng dây đó. Đại bảo xoa xoa bàn tay xước sát nhàn nhạt vì bị bụi cây bốn phía rạch ra. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Tôi nói, hoạt động bất tiện, không đủ điều kiện cho phương tiện giao thông qua lại, chứng tỏ nơi này rất có thể là hiện trường tử vong. Vận chuyển xác chết hoặc người sống đều rất khó khăn. Chúng ta xách hộp đựng dụng cụ khám nghiệm đã vất vả như vậy, đừng nói đến khiêng thêm một người, cũng không có nhiều khả năng là khống chế, bắt ép đi đến nơi này. Tức là người chết tự tới đây. Tự tới đây mà không thấy sợ à? Lâm Đào nhìn một lượt xung quanh. Mặc dù dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng nơi này lại hơi âm mù. Thỉnh thoảng có vài tiếng động vật kêu vọng tới, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ. Tiết trời mùa này coi như tương đối mát mẻ, cho nên ở hiện trường cũng không thấy ruồi bọ bu thành đàn. Nhưng từ sự tương phản màu sắc với mặt đất và cỏ xanh, một vật màu đỏ đậm nằm giữa bãi cỏ vô cùng bắt mắt, rõ ràng không phù hợp với nơi rừng núi hoang sơ này. Đó là một chiếc ba lô. Từ vị trí của chiếc ba lô nhìn về phía trước núi đá, dưới chân núi có một hang động nhỏ. Cảnh sát đang ra vào cửa hang, xem chừng thi thể đang nằm trong cái hang này. Chúng tôi đứng ở ngoài vòng dây cảnh giới, mặc đầy đủ trang phục khám nghiệm hiện trường, rồi mới đi qua vòng dây, tới chỗ chiếc ba lô đỏ đậm trước. Tôi chỉ về phía hang động. Thi thể ở bên trong à? Chi đội trưởng Tào gật đầu nói. Hiện giờ vừa mới mở đường vào trong hang, vẫn chưa bắt đầu xem xét thi thể và đồ đạc tùy thân. Lâm Đào ngồi xổm xuống nói. Tình trạng mặt đất như thế nào? Chi đội trưởng Tào đáp. Điều kiện không tốt, nhưng dù sao cũng là đất bùn. Chúng tôi vẫn dùng thạch cao lấy được mấy dấu chân lập thể không trọn vẹn. Trừ dấu chân của người báo án thì còn vài dấu chân khác nữa. Hiện giờ không rõ có giá trị giám định hay không, nhưng chúng tôi cảm giác ít nhất là dấu chân của hai người. Tôi nói. Hai người sao? Nơi rừng sâu núi thẳm thế này, bình thường cũng chẳng mấy ai đến. Đã có hai người thì vụ này lại đáng ngờ. Chi đội trưởng Tào gật đầu. Đại bảo nói. Trừ chiếc ba lô này ra, còn đồ đạc tùy thân nào nữa không? Ba lô có bị lục lọi hay không thế? Tôi ngồi xổm xuống, nhìn phần khóa của ba lô. Đây là loại ba lô thường được khách du lịch lựa chọn. Chiếc khóa còn có mật mã. Mặc dù đây chỉ là một loại khóa phòng được quân tử, không chống được tiểu nhân, nhưng ít nhất cũng có thể cho chúng tôi biết cái ba lô này chưa bị người khác mở ra. Tôi lắc đầu nói với Lâm Đào. Nếu lối vào cửa hang đã được mở ra, thì chúng ta cứ trực tiếp vào làm việc đi. Tôi vào hang xem xét thi thể, cậu và Lông Vũ kiểm tra những đồ vật trong ba lô. Lâm Đào nhìn hang núi tối đen, nuốt nước miếng, mừng rỡ gật đầu. Tôi và Đại Bảo cùng vào hang. Cái hang không quá sâu, nên cũng chẳng đến nỗi không có lấy một tia sáng. Nhưng muốn nhìn rõ tình hình trong hang thì vẫn phải dùng đến đèn khám nghiệm. Trong góc hang, một thi thể đang nằm co quắp, nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy người này mặc một cái áo gió nam màu xám tro và một chiếc quần thể thao. Xem ra đây là một thi thể đàn ông. Tôi đi đến bên cái xác, lật thi thể lên. Trên mặt đất có rất nhiều kiến, nhưng may mắn chúng không phải lũ bọ cánh cứng mà tôi sợ hãi. Thi thể không phải loại phân hủy trương phình, cũng không hóa thành xương trắng, mà thể hiện rõ đặc điểm của xác khô. Mô mềm trên thi thể khô quắt, da bám chặt vào xương. Đây hẳn là da bọc xương trong truyền thuyết. Làn da đã gần ngả màu nâu xám, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khô hẳn, chứng tỏ người này tử vong chưa lâu. Tôi nhìn trang phục của nạn nhân. Trong áo gió còn mặc áo len, hẳn là chết lúc thời tiết tương đối lạnh. Kết hợp với thời tiết hiện tại, người này đã chết khoảng 1-2 tháng trước. Đại bảo nói. Là xác khô hả? Ở trong này sao lại hình thành xác khô được nhỉ? Bình thường ở sa mạc mới hay gặp chứ. Tôi hỏi chi đội trưởng Tào. 1-2 tháng gần đây, thời tiết nơi này như thế nào? Anh ấy đáp. Rất hanh khô. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể gây ra hạn hán. 2 tháng nay đã không mưa rồi. Tôi nói. Vậy thì đúng rồi. Tuy nơi đây là một hang núi, nhưng lại là núi đá. Hơn nữa hang núi này cũng thông gió. Thời tiết khá hanh khô, nên sau khi người này tử vong, trong điều kiện gió hong khô, hơi nước nhanh chóng bị rút mất, từ đó tạo thành trạng thái xác khô. Đại bảo nói. Xác khô cũng tốt. Xác khô là hiện tượng gìn giữ được nguyên hình thi thể. Có vết thương hay triệu chứng ngạt thở đều sẽ được lưu giữ, thuận lợi cho công việc điều tra của chúng ta. Tôi gật đầu. Xác khô sẽ tương đối giòn đấy, vận chuyển không ổn, có thể dễ gây ra tổn hại. Cho nên chúng tôi muốn dùng túi đựng thi thể để bọc xác lại. Sau đó nhờ chi đội trưởng Tào sắp xếp hai cảnh sát khỏe mạnh cẩn thận giúp chúng tôi đưa thi thể ra ngoài, mang đến nhà tang lễ để khám nghiệm. Chi đội trưởng Tào gật đầu đáp ứng. Tôi đứng dậy, quan sát quanh hang núi. Đây là một hang núi rất bình thường, không có gì đặc biệt. Trên mặt đất cũng chỉ có ít đất cát và đá, không vật khác lạ. Nhưng trên mặt đất bên cạnh thi thể, chúng tôi phát hiện được một dấu vết màu xám đen. Tôi lấy ra cái nhíp, đảo qua chỗ xám đen đó. Đại Bảo cũng nhìn thấy dấu vết tro than khả nghi này. Người này sưởi ấm trong hang núi à? Tôi không đáp, chậm rãi lật đống tro tàn. Một lúc lâu sau, tôi nói, kết hợp với hai loại dấu chân được phát hiện tại hiện trường, có lẽ đây đúng là án mạng đấy. Thật hay giả vậy? Chi đội trưởng Tảo tỏ ra rất kinh ngạc. Bình thường, nếu như tìm thấy thi thể ở nơi hoang dã, nhất là thi thể của khách du lịch, thì phần lớn là người gặp chuyện ngoài ý muốn như lạc đường, rét mướt, đói khát, hoặc là đột ngột phát bệnh mà chết. Rất ít khi là án mạng. Chi đội trưởng Tảo nói tiếp, nhưng tại hiện trường không có bất kỳ dấu vết xô xát nào mà. Dù sao, việc phát sinh án mạng đối với một đội ngũ chỉ chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ, tìm người là một thử thách khá lớn. Tôi nói, đống tro này có điểm đáng ngờ. Chi đội trưởng Tào hỏi, không phải để sưởi ấm sao? Tôi lắc đầu nói, bình thường khi sưởi ấm sẽ dùng những thứ như nhánh cây làm vật dẫn cháy, châm lửa. Như vậy vật thể ấy sẽ còn lưu lại, không bị đốt cháy hoàn toàn. Hơn nữa tro than sẽ đen tuyền. Còn đống tro than này có màu xám trắng, rất nhỏ, rất nhẹ. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là dấu vết hóa vàng má. Đại Bảo ngạc nhiên, hóa vàng má ấy à? Tôi nói, bởi vì giấy cháy rất nhanh, nhiệt lượng có thể tỏa ra cũng rất nhỏ, nên chẳng ai đốt giấy để sưởi ấm. Mà bình thường như chúng ta thấy, hóa vàng má là để tế lễ. Đại Bảo nói, giết người, sau đó áy náy trong lòng, nên mới đốt một sấp giấy sao? Tôi gật đầu. Đây là khả năng lớn nhất. Chi đội trưởng Tào nhẹ nhàng thở ra. Vậy là người quen gây án rồi. Lâm Đào, chỗ các cậu có phát hiện được gì không? Tôi hỏi vọng ra. Tiếng của tôi trong hang động dội lại thành tiếng vang. Lâm Đào hô đáp lại. Đương nhiên là có rồi. Ở đây có chứng minh thư. Trên chứng minh thư ghi rõ thông tin. Đại Bảo nói, là người Long Phiên chúng ta này. Tôi xem qua ảnh chụp trên chứng minh thư, nghi ngờ. Đây là người chết sao? Chi đội trưởng Tào nói, nếu không phải người chết thì cũng có thể là nghi phạm, vì nơi này về căn bản không có ai lai vãng tới. Tôi nhìn từng thứ được Lâm Đào lấy ra khỏi ba lô. Hẳn là anh ta. Trên áo gió của người chết không có mũ, mà cái mũ trong chiếc ba lô này hẳn đã được tháo ra từ trên áo gió xuống. Chỉ điểm này thôi cũng có thể khẳng định chiếc ba lô này là của người chết. Vậy chứng minh thư nằm trong ví tiền nhét ở ngăn ẩn trên chiếc ba lô này chắc cũng là của người chết thôi. Lâm Đào nói, dù sao cũng phải xét nghiệm ADN. Chúng ta có ở đây băn khoăn suy đoán cũng vô ích. Chúng tôi đã kiểm tra đồ đạc trong ba lô rồi, thấy nhu yếu phẩm sinh hoạt rất đầy đủ. Hơn nữa, tất cả những vật phẩm này đều hết sức sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, không có dấu vết bị lục lọi nào. Ví tiền trong ba lô cũng còn nguyên, bên trong còn có cái chục nghìn tệ, tuy nhiên lại không có điện thoại di động. Đại Bảo hỏi, hung thủ chỉ lấy điện thoại di động thôi à? Tôi đính chính, thứ nhất, đây chưa chắc đã là án mạng, còn phải làm tiếp bước khám nghiệm mới biết được. Thứ hai, tại sao không có điện thoại di động thì nhất định là kẻ khác cầm đi. Một số vật thủ không muốn người khác quấy rầy nên không mang theo điện thoại đó. Đại Bảo nói, nói như thế cũng phải. Tôi cau mày nhìn đồ đạc được sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất. Một vật thủ có thể không mang theo điện thoại di động, nhưng không mang theo ấm nước thì khá là hiếm thấy đấy. Đại Bảo đồng tình, đúng vậy, ở đây có đủ lương khô, đồ hộp mà lại không có ấm nước. Tại sao lại thế nhỉ? Vì sao hung thủ chỉ lấy đi cái ấm? À không, vụ này chưa chắc đã là án mạng mà. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Hàn Lượng hỏi, các anh có cảm thấy cái tên này rất quen thuộc hay không? Tôi lại nhìn tấm chứng minh thư. Quen thuộc à? Cái tên này cũng không hiếm gặp. Quen hay không thì có ý nghĩa gì? Hàn Lượng lắc đầu, dạo này trí nhớ càng ngày càng kém. Tôi chắc chắn đã từng thấy cái tên này, nhưng ngay bây giờ thì không biết tại sao lại chẳng nhớ ra nổi. Tôi thấy hai cảnh sát sắp đưa thi thể ra ngoài, cười nói. Không nhớ ra được thì cứ từ từ mà nhớ. Coi như đã dọn dẹp xong hiện trường, chúng ta đem thi thể và đồ dùng tùy thân về, rồi xem xét cẩn thận sau. Đại Bảo lại xoa suýt mu bàn tay của mình. Đúng vậy, giờ ra ngoài cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ đấy. Chật vật rời khỏi núi, trong khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, tất cả chúng tôi đều thấy vô cùng hạnh phúc. Đôi khi tôi thật sự khâm phục các phượt thủ. Một người đi bộ một tiếng đồng hồ cũng không phải vấn đề, nhưng nếu đi bộ một giờ trên đường núi thì thật là hao phí sức lực. Một người vừa đi đường núi vừa sợ bộ quần áo mới của mình sẽ rách, thật chẳng muốn nhớ lại. Tôi mồ hôi đầm đìa ngồi trong xe khám nghiệm thở hổn hển. Trần Thi Vũ có vẻ nhẹ nhàng nhất, quay sang hỏi Hàn Lượng. Nghĩ ra chưa? Hàn Lượng chỉ vào đầu mình. Sắp rồi, sắp rồi. Đại Bảo ngạc nhiên. Sắp là như thế nào? Sao suy nghĩ trong đầu mà cậu cứ làm như có thể lôi ra được ấy? Lâm Đảo không quan tâm đến mấy người kia, hỏi tôi. Anh cảm thấy vụ này là án mạng à? Tôi gật đầu. Lâm Đảo nói. Nhưng ở hiện trường chắc chắn không có dấu vết ẩu đả. Dù tồn tại hai kiểu dấu chân, nhưng tôi thấy không loại trừ khả năng là dấu chân của chính người chết hoặc của người báo án, vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi hình dạng dẫn đến nhầm lẫn. Có phải nếu bỏ qua vấn đề dấu chân thì không có căn cứ cho rằng đây là án mạng đúng không? Tôi nói. Vẫn còn. Trong hang núi có dấu hiệu khác thường. Có dấu vết xô xát sao? Tôi lắc đầu. Dấu vết xô xát thì không, tư thế của thi thể thì cũng rất tự nhiên. Nhưng bên cạnh thi thể có một đống vết tích hóa vàng mã. Hóa vàng mã? Lâm Đảo cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng chắc chắn cậu ấy đang nghĩ vì sao người kia lại một mình ngồi đốt vàng mã. Trần Thi Vũ hỏi. Lão Tần, lúc nãy anh nói thông thường người ta chỉ hóa vàng khi cúng tế, nhưng vì sao không phải là chữ cường lúc còn sống đã cúng cho người khác, ví dụ như hôm đó vừa đúng vào ngày giỗ của ai đó chẳng hạn? Tôi nói. Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng vừa rồi khi tôi lục soát quần áo của thi thể, Lâm Đảo cũng cẩn thận tìm kiếm trong chiếc ba lô nằm ở cửa hang, đều không phát hiện được mồi lửa. Vậy người này châm lửa bằng gì? Cũng không thể cọ gỗ ra lửa chứ. Trần Thi Vũ nói. Lỡ người đó dùng diêm sau đó bị thiêu cháy hết trong đống lửa hóa vàng thì sao? Tôi lắc đầu. Thứ nhất, một phật thủ không thể tự hủy đi nguồn lửa của mình. Thứ hai, nếu như diêm bị đốt thì tại sao tôi không tìm thấy chân diêm chưa cháy hết trong đống tro tàn? Đại Bảo nói. Đúng vậy, tôi chưa từng nghe nói phật thủ mang theo diêm để đánh lửa. Ít nhất cũng phải chuẩn bị một cái bật lửa chứ. Mặc dù người này không hút thuốc lá, nhưng cũng phải chuẩn bị chu đáo cho chuyến du lịch của mình. Trong ba lô của anh ta ngay cả dây leo núi, dao đa năng đều có hết cả. Rất ít khả năng quên mang theo lửa. Hơn nữa còn quên cả ấm nước nữa. Tôi nói. Cho nên mọi thứ phải chờ kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, sau đó mới đưa ra kết luận được. Lâm Đảo nhún vai. Dù sao tôi vẫn cảm thấy hiện trường này không giống một hiện trường án mạng lắm. Thi thể là xác khô, thoạt trông giống bộ xương người khoác lên một lớp da, nhất là da đầu dán chặt vào xương sọ, vẫn còn tóc trên da đầu, khiến cho thi thể có bộ dạng giống một zombie. Nhưng dù là như vậy, bác sĩ pháp y cũng không phân biệt gì với xác khô, bởi vì thi thể bị hong khô một cách nhanh chóng, quá trình phân hủy ngừng lại, nước trong thi thể bốc hơi, nên thi thể không có mùi khó chịu, nhìn cũng không ghê sợ. Bất kể là khứu giác hay thị giác, thậm chí cả xúc giác, loại thi thể này cũng không tạo ra kích thích lớn cho bác sĩ pháp y. Theo quy trình khám nghiệm, trước hết chúng tôi lật mí mắt của người chết lên. Bước khám nghiệm đầu tiên này đã khiến chúng tôi cảm thấy phân vân. Chúng tôi không thấy củ mạc màu trắng và giác mạc màu đen, chỉ có hốc mắt đen thôi. Tuy rằng thi thể đã hóa xác khô, khiến cho dịch thủy tinh thể trong mắt bốc hơi gần hết, làm mắt thay đổi hình dạng, nhưng thay đổi đến mức biến thành một dạng vật chất giống như đất bùn thì chúng tôi chưa thấy bao giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi cũng không biết thứ gì đã gây ra chuyện này, cũng băn khoăn nhiều mà tiếp tục tiến hành khám nghiệm bề ngoài. Xác khô là hiện tượng thi thể giữ được nguyên hình. Mỗi tấc da trên thi thể dù đã thay đổi màu sắc và tính chất nhưng vẫn rất hoàn chỉnh. Nếu có vết thương nào gây ra do ngoại lực cơ tính tác động, nhất định sẽ để lại dấu vết. Chúng tôi nhìn từ cổ của người chết, sau đó đến thân thể, tay chân, tiến hành quan sát cẩn thận bề mặt da. Yêu cầu mà chúng tôi tự đặt ra là dù một lỗ kim nhỏ hay nốt điện lưu cũng phải tìm ra cho bằng được. Nhưng dẫu là đem hết vốn liếng, thậm chí còn trải phần da nhăn nhúm ở cổ và các bộ phận quan trọng ra để đề phòng vết thương ẩn dưới nếp nhăn, nhưng cũng không phát hiện vết thương nào. Chắc chắn người chết không phải chịu tác động bạo lực. Đại Bảo cầm tay phải của nạn nhân lên rồi nói: không có vết thương do trói buộc, bức ép và chống cự. Tư thế tử vong cũng vô cùng bình thường. Nhưng người chết này quả là chỉn chu, không chỉ sắp xếp đồ đạc tùy thân rất ngay ngắn mà vệ sinh cá nhân cũng rất tốt. Thường những người thích đi du lịch thám hiểm ít nhất kém móng tay thường có cặn bẩn, đúng không? Nhưng người này không nuôi móng tay lại rất sạch sẽ. Một người đàn ông biết giữ vệ sinh móng tay, quá nửa là bác sĩ. Hàn Lượng ở bên cạnh thở phào: được rồi, tôi nhớ ra rồi. Đại Bảo cười đùa: cậu vẫn suy nghĩ đấy hả? Có khác gì táo bón không? Thật là thương cậu quá đi. Hàn Lượng nói: chữ Cường chính là bác sĩ ở phòng khám nhà Dư Oánh Oánh đó. Vừa nghe cậu ấy nói như thế, tôi cũng giật mình nhớ ra. Hơn một tháng trước, vì bạn gái cũ của Hàn Lượng là Dư Oánh Oánh không chịu nổi bóng ma tồn tại trong lòng từ khi còn nhỏ, nên cô lấy lý do ngửi thấy mùi khác thường mà đi báo cảnh sát rằng ở công viên ngập nước có điều lạ. Sau khi cảnh sát đào bới, phát hiện được một thi thể. Người chết là một bệnh nhân tới khám bệnh tại phòng khám nhà Dư Oánh Oánh, chết vì vô ý bị điện giật. Cha mẹ của Dư Oánh Oánh lại tưởng là sự cố điều trị, bèn lén đem thi thể đi chôn. Năm đó, trong lúc họ chôn xác, đã bị Dư Oánh Oánh mới 12 tuổi vô tình trông thấy. Sau này, một vị bác sĩ tại phòng khám tên là Chữ Cường cũng vô ý bị điện giật. Lúc này, sự thật mới được sáng tỏ, khiến cha mẹ của Dư Oánh Oánh hối hận không kịp. Sau khi vị bác sĩ tên Chữ Cường này nhận được một số tiền bồi thường lớn từ đội thi công thì xin từ chức, bắt đầu cuộc sống du sơn ngoạn thủy. Hơn một tháng trước, khi cảnh sát tiến hành điều tra vụ án này, cũng vì Chữ Cường chưa lập gia đình, cha mẹ mất, một mình đi phượt, lại không có thói quen mang theo điện thoại di động, nên chúng tôi không tìm được anh ta. Chúng tôi cũng biết, trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Trước mắt có thể khẳng định, người tên Chữ Cường này chính là vị bác sĩ năm đó bị điện giật ở phòng khám nhà Dư Oánh Oánh. Hàn Lượng ngập ngừng: anh ta bị người khác sát hại à? Anh vừa nói anh ta chết từ hơn một tháng trước đúng không? Tôi biết Hàn Lượng vẫn không thể bỏ mặc cô bạn gái cũ Dư Oánh Oánh này được. Hơn một tháng trước, khi cha mẹ của Dư Oánh Oánh bị tạm giam hình sự vì dính líu tới tội xúc phạm thi thể, Hàn Lượng liền động lòng trắc ẩn, suốt mấy ngày đều ở bên Dư Oánh Oánh. Tôi hỏi: cậu sợ người tên Chữ Cường này bị cha mẹ của Dư Oánh Oánh sát hại à? Vì hơn một tháng trước, việc cảnh sát điều tra Dư Oánh Oánh đã khiến vợ chồng nhà họ Dư sợ hãi. Bọn họ cho rằng là Chữ Cường tiết lộ bí mật nên đã giết người diệt khẩu, đúng không? Hàn Lượng nói: đúng thế. Nếu vậy thì tội xúc phạm thi thể sẽ biến thành tội giết người. Rồi Dư Oánh Oánh sẽ mất cả cha lẫn mẹ mất. Tôi nói: bất kể thế nào, trước hết cứ báo chuyện này cho tổ chuyên án và cục cảnh sát Long Phiền đã. Ít nhất phải kiểm tra xem trong suốt thời gian xảy ra vụ xác ướp than bùn kia, hai vợ chồng nhà họ Dư có gì khác lạ hoặc có thời gian gây án hay không. Hàn Lượng cúi đầu im lặng. Đã tìm được danh tính của thi thể, chúng tôi cũng bớt được nhiều việc. Nhưng công tác khám nghiệm thi thể vẫn phải tiếp tục tiến hành một cách cẩn thận. Dù sao cũng chưa làm rõ được tính chất vụ việc. Dao mổ chật vật rạch trên làn da đã khô cứng. Sau hai lần đổi lưỡi dao, chúng tôi mới có thể mở được phần da khu vực cổ, ngực và bụng. Tình trạng cũng giống như bề ngoài thi thể. Phần cơ bắp và dây chằng đến một chút tổn thương cũng không có. Không có tổn thương cơ tính, cũng không có dấu vết ngoại lực dẫn đến ngạt thở cơ tính. Chẳng lẽ người này phát bệnh mà chết sao? Đại Bảo dùng cánh tay nâng cặp kính nằm khấp khểnh trên sống mũi. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định kiểm tra những cơ quan nội tạng khác, nhưng chúng đều đã tự tan, mất nước, biến thành một lớp nội tạng rất mỏng. Nhưng trong những bộ phận này cũng không có vết thương hay chỗ xuất huyết. Quả thực có thể loại trừ khả năng chết vì tổn thương cơ tính hoặc ngạt thở cơ tính. Tôi vẫn không muốn buông tay. Trừ ba loại nguyên nhân tử vong mà cậu vừa nói, chúng ta còn phải tiến hành xét nghiệm lý hóa thì mới loại bỏ thêm được khả năng tử vong do trúng độc. Đại Bảo nói, nếu là ngộ độc thì chưa chắc là bị sát hại, còn uống thuốc độc tự sát thì lại giống chết do bệnh tật. Nhưng giả thiết uống thuốc độc tự sát sẽ không giải quyết được vấn đề ấm nước và mồi lửa. Dứt lời, tôi lập tức chìm vào suy nghĩ. Đại Bảo không chần chừ, dùng kẹp cầm máu tách khí quản, sau đó lại tiếp tục mở khí quản. Cậu nhìn thử xem, khí quản sạch sẽ như vậy, không có phản ứng sung huyết, cũng không bị phồng rộp, trong miệng không có tổn thương, lợi còn tốt, hàm răng không bị lung lay. Quan trọng hơn là chân tay đều không có tổn thương do trói buộc, cưỡng ép hay chống cự. Có thể loại trừ khả năng người này chết vì bị kẻ khác bắt ép uống thuốc độc. Tôi nói, không phải ép uống cũng chưa chắc không phải là giết người, còn có thể là lừa uống thuốc độc mà. Đại Bảo nói, chuyện này không dễ phân biệt được. Chỉ cần là loại thuốc không có màu vị thì hoàn toàn có khả năng lừa uống thuốc độc. Ánh mắt tôi chợt lóe lên tia sáng. Việc mất đi chiếc ấm chính là căn cứ đáng tin cậy nhất. Lâm Đào hỏi, ý anh là ở hiện trường không có ấm nước là vì chiếc ấm chính là công cụ đầu độc đúng không? Cho nên hung thủ đã mang nó đi. Tôi gật đầu. Lâm Đào lo lắng, xét nghiệm lý hóa có thể làm rõ được không? Thi thể đã ra thế này rồi. Tôi nói, có làm được hay không cũng chưa chắc mà, cứ thử vận may đi. Nhưng rất nhiều loại thuốc độc không màu không vị đều có tính chất tương đối ổn định, dù thời gian đã qua lâu vẫn không được thoái hóa biến chất phân giải, vẫn có thể xét nghiệm được. Vì thành dạ dày của người chết hiện giờ vô cùng mỏng manh nên tôi phải cẩn thận từng ly từng tí giải phẫu thành dạ dày. Bên trong có khá nhiều thức ăn ở trạng thái đã qua tiêu hóa, hơn nữa lúc này đã bị thoát nước nên trông chúng như những hạt khô khốc. Xem ra người chết tử vong sau khi ăn khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi dùng thìa inox lấy một ít thức ăn đó và lấy một phần dạ dày, một phần gan mang tới phòng thí nghiệm lý hóa để xét nghiệm. Sau đó, mấy người chúng tôi đứng ngơ ngẩn trước bàn giải phẫu. Nếu như tôi suy đoán chính xác, thì chữ Cường đúng là bị đầu độc tới chết. Vậy kẻ ra tay là ai? Chỉ dựa vào mấy dấu chân không trọn vẹn thì rõ ràng không đủ để phát hiện nghi phạm. Dù không phải vụ án nào cũng cần đội kỹ thuật chúng tôi cung cấp manh mối và phương hướng điều tra, có rất nhiều vụ án bên kỹ thuật chưa hoàn thành công tác mà án đã phá xong rồi. Nhưng mỗi khi có án, chúng tôi đều hy vọng mình có thể phát hiện ra càng nhiều manh mối càng tốt để giúp ích cho việc điều tra. Kể cả khi không trợ giúp được nhiều cho công tác điều tra thì về sau phân tích của chúng tôi cũng có thể làm tham khảo khi khởi tố và xét xử. Nhưng thi thể này quả thực không có bộ phận nào đặc thù để có thể tiến hành nghiên cứu kỹ, trừ khi tất cả đều nằm trong hai hốc mắt bùn đất kia. Tôi nghĩ vậy, tiếp tục giải phẫu để lộ ra xương hốc mắt của nạn nhân. Tôi dùng nhíp cẩn thận lấy chút bùn đất trong hốc mắt ra. Mọi người không cảm thấy hốc mắt này có vấn đề à? Đại Bảo nói, hình như có. Phần lớn mắt của xác khô tuy đã khô quắt, thoái hóa biến chất, nhưng vẫn có thể phân biệt được lòng trắng lòng đen. Còn trong hốc mắt này là loạn xạ ngầu, tuy nhiên không loại trừ khả năng bị động vật cắn. Tôi vừa tiếp tục làm sạch hốc mắt vừa nói, động vật chỉ cắn con mắt thôi à? Là loại động vật gì? Cũng có thể là côn trùng như kiến chẳng hạn. Đại Bảo dùng kẹp cầm máu gảy gảy thứ vật chất màu nâu xám vừa được tôi lấy ra. Sau khi những thứ trong hốc mắt được dọn dẹp sạch sẽ, có thể nhìn thấy vết hàn mạch máu mắt tỏa ra các hướng khác nhau. Tôi lấy một cục bông thấm cồn, cẩn thận lau sạch mô mềm bám thành xương xung quanh hốc mắt. Cùng với động tác chà lau của tôi, dần lộ ra một dấu vết nằm trên phần xương phía bên ngoài vành mắt phải của nạn nhân. Tôi thầm kinh ngạc, tiếp tục lau qua lau lại dấu vết kia, khiến nó càng thêm rõ ràng. Sau nhiều lần xác nhận, tôi khó tin thốt lên: "Mọi người xem, không ngờ lại đúng như chúng ta nghĩ." Trần Thi Vũ không hiểu bèn hỏi: "Đây là cái gì?" Tôi đáp: "Vết hằn vào xương." Trần Thi Vũ chỉ vào vết hằn xiên xẹo trong hốc mắt: Cái này chẳng phải giống với các vết xung quanh à?" Tôi đáp: "Không giống. Vết hằn mạch máu trong xương được hình thành trong quá trình xương phát triển. Hướng đi, độ nông sâu đều liên quan đến sự phân bố của mạch máu, cho nên chúng không có quy tắc. Nhưng dấu vết chúng ta thấy lại rất thẳng, hơn nữa độ nông sâu đều rất đều. Nói cách khác, đây là một vết hằn vào xương được tạo ra từ một vật nhọn." Trần Thi Vũ hỏi: "Vậy đây chính là một vết thương sao?" Tôi gật đầu: "Cho nên kinh nghiệm của chúng ta là chính xác. Dù thi thể hóa thành xác khô, nhưng sẽ không làm hỏng toàn bộ các bộ phận trong hốc mắt. Hốc mắt của người chết hẳn đã bị vật cứng chọc vào, vì vậy sau khi hình thành xác khô mới bị như vậy." Đại Bảo nói: "Sẽ không có loài động vật nào chỉ gặm đôi mắt của người chết chứ?" Tôi lắc đầu: "Không biết. Da trên mặt anh ta đều còn nguyên, vật kia chỉ chọc vào mắt mà thôi. Động vật rất khó có thể cắn ra được vết như thế. Hơn nữa, chúng ta cũng thấy vết hằn trên xương này rất nghiêm trọng. Răng động vật nhọn, nhưng khó hình thành dấu vết này." Lâm Đào hỏi: "Tức là người chết bị đâm mù hai mắt sao?" Đại Bảo nói: "Không đâu. Người chết không có vết thương do chống cự. Hơn nữa da mặt và mí mắt đều không bị thương tổn. Cậu không biết phản xạ giác mạc sao? Có thứ gì tới gần mắt là mắt sẽ nhắm lại theo bản năng." Tôi bổ sung: "Hơn nữa, trên quần áo của người chết không có vết máu. Người chết hẳn đã bị chọc mắt trong tư thế cố định. Sau đó tư thế cơ thể cũng sẽ không thay đổi. Do đó, máu không chảy xuống quần áo. Máu chảy xuống mặt, rơi trên mặt đất thì có thể biến mất theo thời gian. Chỉ có máu dính trên quần áo là được lưu giữ lại. Nhưng sự thật là chúng ta không phát hiện thấy một vết máu nào. Tuy vậy, ít nhất chúng ta có thể xác định người chết hẳn là bị giết hại, chứ không phải tự sát." Lâm Đảo há to miệng: "Ý anh là sau khi Chữ Cường chết đã bị người ta chọc mắt sao?" Tôi gật đầu: "Không có phản ứng, lượng máu chảy ra không quá nhiều, quả thật là có biểu hiện của việc bị tổn thương sau khi chết." Trần Thi Vũ nói: "Vậy là ai đã giết người xong lại còn chọc thủng mắt của nạn nhân chứ? Trước đây hình như tôi từng xem một tin tức đưa rằng có kẻ dùng nhánh cây chọc mù mắt một bé trai, nhưng đó là để chút sự căm phẫn. Lẽ nào vụ này cũng thế?" Mọi người đều trầm mặc không nói gì. Một lát sau tôi nói: "Vụ án như vậy tôi chưa từng gặp qua, nhưng dựa vào những báo cáo vụ án mà tôi từng xem thì có thể tổng kết ra mấy khả năng chủ yếu sau. Khả năng thứ nhất là như Lông Vũ vừa mới nói, chút căm hận. Nhưng nếu là để thỏa hận thù thì rất ít khi chỉ đâm vào mắt mà còn đâm bừa vào các bộ phận khác nữa. Thi thể này về căn bản không có tổn thương nào khác, nên xác suất khả năng này cực kỳ thấp. Khả năng thứ hai là bệnh nhân tâm thần giết người hủy xác. Nhưng cách giết người của những kẻ này thường thiếu xác định, sẽ không dùng phương pháp có tính che giấu như đầu độc để giết người. Vì vậy khả năng này cũng có thể mạnh dạn loại trừ. Bởi vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng." Đại Bảo cười: "Hiển nhiên cậu ta đã biết phân tích cuối cùng của tôi là gì." Tôi nói: "Đúng thế. Hiện giờ khả năng duy nhất có thể giải thích chính là phá hỏng hình ảnh cuối cùng mà Chữ Cường nhìn thấy lúc còn sống." Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi: "Vậy là sao?" Tôi nói: "Cô không biết sao? Trong xã hội lưu truyền một câu chuyện, nói là trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hình ảnh người ta thấy được có thể lưu lại trên võng mạc, sau đó cứ giữ nguyên ở đó. Họ còn kháo nhau rằng cảnh sát có một loại kỹ thuật có thể lấy được hình ảnh giữ lại trên võng mạc rồi chiếu ra. Như vậy có thể biết người cuối cùng mà người chết nhìn thấy là ai, và cảnh sát phá án bằng cách đó." Trần Thi Vũ chấn động: "Hả? Có loại kỹ thuật này ư?" Tôi cười. Đương nhiên là không. Không thì bác sĩ pháp y chúng ta còn có tác dụng gì nữa. Phá án như thế quá đơn giản. Nhưng chính vì sự tồn tại những lời đồn đại như vậy, nên mới có một số kẻ sau khi giết người liền cố ý làm hỏng mắt của nạn nhân, sợ trên võng mạc lưu lại hình ảnh. Tôi cho rằng hung thủ của vụ án này cũng có suy nghĩ như vậy. Đại Bảo nói, chứng tỏ thứ nhất là người quen gây án, thứ hai là trình độ tri thức của hung thủ không cao, dễ tin vào lời đồn thổi. Tôi thấy việc khám nghiệm tử thi đã không tiến triển thêm được gì nữa, vì vậy vừa cởi trang phục giải phẫu vừa khen ngợi Đại Bảo. Không tệ, cậu tiến bộ không ít đấy. Đại Bảo kéo tấm rèm trong phòng giải phẫu ra, thấy sắc trời đã tối đen, bèn nói, cứ khám nghiệm tử thi là quên hết thời gian, chẳng khác gì đi đánh mặt trược. Tôi hỏi Trần Thi Vũ, hôm nay không họp tổ chuyên án sao? Cô cầm điện thoại di động nói, tôi vừa hỏi chi đội trưởng Tào, lúc nãy tổ chuyên án đang tiến hành điều tra liên hệ giữa Chữ Cường và cha mẹ của Dư Oánh Oánh. Vì phải tới thành phố Long Phiên để điều tra, nên e rằng tối nay không kịp tập hợp. Vì thế chi đội trưởng Tào bảo chúng ta tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước, 8 giờ sáng mai mới họp tổ chuyên án. Tôi gật đầu, lười biếng duỗi eo nhìn trăng sao trên trời. Lâm Sơn nổi tiếng là không khí tốt, trời sao đẹp thế này, có lẽ chỉ lúc nhỏ mới được nhìn thấy. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai dậy sớm chạy bộ, nhất định sẽ rất dễ chịu đấy. Đại Bảo cười trêu, cậu chạy để lần sau có xuống vách núi cũng không đến nỗi mấy người kéo chẳng lên chứ gì. Có thể vì hôm nay phải leo núi rất mệt, nên sau khi tôi và Hàn Lượng về phòng, tôi lại là người ngủ trước. Trong lúc mơ màng, dường như tôi thấy Hàn Lượng tựa vào đầu giường nghịch điện thoại di động. Không biết là cậu đang thử thăm dò Dư Oánh Oánh hay là đang chơi rắn tha mồi trong chiếc điện thoại cũ của mình. Tôi vẫn tin Hàn Lượng sẽ không để lộ thông tin bí mật của cảnh sát cho Dư Oánh Oánh. Ngoài ra, hình như tôi còn nghe thấy phòng của Đại Bảo và Lâm Đào bên cạnh có tiếng lộn xộn đổ vỡ. Nhưng lúc này tôi cũng không can thiệp được, ngủ quan trọng hơn. Có thể vì môi trường không khí ở thành phố Lâm Sơn quá tốt, giống như một bình dưỡng khí tự nhiên, nên sáng hôm sau khi thức dậy, mọi người đều có vẻ phấn chấn tinh thần. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tẻ gang. Khi tiến vào phòng họp tổ chuyên án, chúng tôi đã bị thuốc lá quây kín. Tôi vừa vào liền hỏi, có thông tin gì không? Chi đội trưởng Tào nói, kết quả của bên phòng lý hóa là quan trọng nhất. Quả thật, Chữ Cường đúng là chết vì trúng độc. Tôi mỉm cười, nghĩ thầm kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu. Là loại độc gì? Chi đội trưởng Tào đáp, là thuốc chuột. Đại Bảo nói, không màu không vị, đúng là bị bỏ bả rồi. Tôi hỏi, còn việc điều tra thì thế nào? Chi đội trưởng Tào nhìn sổ ghi chép, anh muốn nghe tin tức gì trước? Hàn Lượng không nhịn được bèn nói, vợ chồng nhà họ Dư có gì đáng nghi không? Chi đội trưởng Tào nói, à, hai vợ chồng này hiện tại đang trong giai đoạn hậu thẩm tìm người bảo lãnh. Người của chúng tôi đi điều tra về họ và những người xung quanh, nhưng vì không thể xác định thời gian tử vong cụ thể của Chữ Cường, nên cũng không thể phán đoán xem lúc xảy ra vụ án thì hai vợ chồng họ Dư có thời gian gây án hay không. Tuy vậy, theo cảm giác của điều tra viên thì có vẻ không phải họ ra tay. Tôi nói, dù hơn một tháng trước hai vợ chồng họ Dư đều có đủ động cơ gây án, nhưng tôi vẫn cảm thấy có thể mạnh dạn loại trừ hai người họ. Thứ nhất, sau khi Chữ Cường xin nghỉ việc liền đi du lịch, đã nhiều năm như vậy anh ta lại không có thói quen mang theo điện thoại di động, chắc hai vợ chồng họ Dư cũng không tìm ra anh ta. Thứ hai, hai vợ chồng họ đều học y, tất nhiên sẽ biết võng mạc không thể lưu lại hình ảnh cuối cùng trước khi chết. Xét trên hai điểm này, có lẽ có thể loại trừ khả năng hai người họ là nghi phạm. Tôi muốn biết các anh có thể tìm thấy đầu mối gì khi điều tra đường đi nước bước của Chữ Cường hay không? Chi đội trưởng Tào tiếp tục lật tìm trong cuốn sổ của mình, rồi nói, người này cũng rất là cố chấp. Nhìn từ danh sách đặt vé máy bay và vé tàu hỏa của anh ta, có thể thấy mười mấy năm qua anh ta vẫn không hề nghỉ ngơi, cứ di chuyển khắp Trung Quốc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ta tới Lâm Sơn, nhưng lần gần đây nhất hẳn là trước tháng 12 năm ngoái. Chúng tôi chỉ có thể nắm được thông tin như thế từ việc theo dõi vé tàu, còn sau đó thông tin bị cắt đứt. Chúng tôi cũng đã điều tra những người có liên hệ với Chữ Cường, nhưng không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều phản ánh rằng Chữ Cường không thích qua lại với người khác, chỉ thích một thân một mình thôi. Tôi thấy chi đội trưởng Tào hơi ngập ngừng, bèn hỏi thêm. Không có gì sao? Chi đội trưởng Tào gãi đầu một cái, rồi nói. Cũng không có gì. Chỉ là một ít thông tin. Năm ngoái ở tỉnh khác, Chữ Cường bị phạt 2 lần vì mua dâm. Nhưng chuyện này cũng bình thường mà. Một người đàn ông trưởng thành lại chưa kết hôn, tìm tới mấy chỗ như vậy, thì có gì là lạ chứ? Tôi cúi đầu suy nghĩ. Gái mại dâm ư? Nhưng gái mại dâm không thể giết người mà không lấy tiền. Chi đội trưởng Tào nhún vai. Tôi nói tiếp. Chúng ta thử dựa vào tình hình tại hiện trường mà dựng lại tình cảnh lúc ấy đi. Hẳn là có một người cùng Chữ Cường chuẩn bị đi thám hiểm. Chưa đi được bao xa thì người này bỏ thuốc độc vào ấm nước của anh ta. Lúc đi đến hang núi, Chữ Cường uống nước rồi trúng độc mà chết. Hung thủ thấy Chữ Cường chết, sợ mắt của anh ta lưu lại hình ảnh, cho nên sau khi dùng dao chọc vào mắt của người chết, liền đốt một đống giấy trước mặt nạn nhân, rồi thuận tay nhét bật lửa vào túi. Cuối cùng, hung thủ cầm ấm nước của người chết rời khỏi hiện trường. Chi đội trưởng Tào hỏi. Đợi đã, vì sao hung thủ có dao găm mà lại đầu độc, chứ không dùng dao giết người? Việc đầu độc nhất định là đã có âm mưu từ lâu, tuyệt đối không phải ý định nhất thời, bởi vì chẳng ai đi thám hiểm lại mang theo thuốc chuột bên mình. Tôi nói. Bởi vì dùng dao giết người sẽ khiến máu me đầm đìa, khá đáng sợ. Hoặc là trong lòng hung thủ e là mình không thể đánh lại Chữ Cường, không tự tin. Đúng rồi, không tự tin. Chữ Cường là một người đàn ông không cao, không khỏe, tay không tấc sắc, lại không hề phòng bị. Vậy ai sẽ cảm thấy dù có dao găm cũng chưa chắc sẽ giết được anh ta? Rất có thể đúng là gái mại dâm. Chi đội trưởng Tào dựa theo giả thuyết của tôi, giết người xong lại không cướp tiền đi, chứng tỏ còn âm mưu sâu xa hơn sao? Tôi cười nói đùa. Gái mại dâm ở chỗ các anh còn cung cấp cả dịch vụ phục vụ thám hiểm nữa à? Chưa biết chừng lại có thật đấy. Chi đội trưởng Tào rất nghiêm túc, không giống nói đùa. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Anh nói tôi nghe xem. Chi đội trưởng Tào giải thích. Bởi vì nơi đây là khu thắng cảnh, có rất nhiều người, bao gồm cả người nước ngoài tới đây ở nửa năm đến một năm, từ từ thưởng ngoạn. Đôi khi một số khách du lịch thường trú sẽ cảm thấy trống vắng, mà tìm gái mại dâm cũng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu nhất thời. Từ đó nảy sinh ra một loại nghề mới. Có vài phụ nữ chuyên tới gần khu thắng cảnh Lâm Sơn thuê một phòng ở đó, cả năm chỉ ở bên một vị khách du lịch gọi là thuê vợ. Tôi hỏi, thuê vợ sao? Việc này đúng là thú vị. Vậy người vợ thuê này cũng sẽ cùng đi thám hiểm à? Chi đội trưởng Tào đáp, cũng khó nói lắm, chắc là tùy từng người. Đại bảo hài lòng nói, vậy chẳng phải phương hướng điều tra tiếp theo đã rõ ràng rồi sao? Chữ Cường ở Lâm Sơn cho tới tận khi chết, thời gian ít nhất cũng phải đến 2 tháng, chứng tỏ có thể anh ta đi thuê vợ. Nhưng không ít người làm công việc này, nếu đi kiểm tra từng người một mà lại không có căn cứ nhận diện thì chúng ta làm sao phát hiện được nghi phạm? Dù sao sự việc cũng đã xảy ra từ 2 tháng trước rồi. Hơn nữa chứng cứ của chúng ta cũng không ổn, dấu chân không trọn vẹn. Tuy hung thủ có cầm theo chiếc ấm và bật lửa, nhưng không thể nào vẫn giữ bên người. Tôi đồng ý. Quả thật là như vậy. Nhưng hiện nay nhà nước kiểm soát thuốc chuột rất nghiêm ngặt, tại sao ở chỗ các anh lại vẫn có? Chi đội trưởng Tào nói. Làm gì có. Trước đây ở thành phố chúng tôi cũng rất ít khi sử dụng thuốc chuột. Sau khi nhà nước đưa ra văn bản kiểm soát rõ ràng thì chúng tôi đã tiến hành vài lần hành động quy mô lớn. Ít nhất trong vòng 10 năm trở lại đây chưa từng xảy ra việc ngộ độc thuốc chuột. Tôi thắc mắc. Vậy thuốc chuột của hung thủ từ đâu mà đến? Theo tôi được biết, công tác quản lý thuốc chuột trên toàn tỉnh đều rất nghiêm ngặt. Nhưng ở huyện Phong, trước kia là nơi tập kết nhiều thuốc chuột nhất, vẫn sẽ xuất hiện những vụ ngộ độc thuốc chuột. Vì năm đó, lúc thu hồi vẫn chưa hết. Một cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương lên tiếng. Huyện Phong... Ở chỗ chúng tôi, hình như có một số người di cư từ huyện Phong đến. Cũng có người làm nghề phục vụ kia. Tôi nói, vậy thì dễ rồi. Các anh thử điều tra những người ấy xem sao. Đặc biệt, chú ý đến những người có học lực thấp, hơn nữa còn rất mê tín. Một khi có mục tiêu, thì điều tra xem một tháng trước, cô ta có dấu hiệu gì khác thường không. Chưa biết chừng, chứng cứ lại xuất hiện ngay ấy chứ. Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn lo ngay ngáy. Dù cảm thấy phân tích của chúng tôi không sai, nhưng vì chẳng có chứng cứ đáng tin cậy, nên không yên tâm cũng là chuyện bình thường. Kết thúc buổi họp tổ chuyên án, các điều tra viên lục đục hành động. Chúng tôi lại được rảnh rỗi. Lâm Đào nói, trên đường trở về khách sạn. Có một việc tôi phải báo cáo. Tôi không để tâm. Sao thế? Tự nhiên lại nghiêm túc vậy? Đại Bảo cướp lời. Có gì đâu. Cậu xem cái khách sạn này. Thấy tiêu chuẩn cư trú khi đi công tác của chúng ta tăng lên. Thế là bọn họ liền kỳ kèo. Nhất định đòi tăng chi phí lên mức tiêu chuẩn. Đúng là đồ gian thương. Muốn kiếm cho bằng sạch tiền của chính phủ đây mà. Thật không thể chấp nhận được. Là cái gì với cái gì cơ? Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Lâm Đào áy náy kể tiếp. Tối hôm qua tôi và Đại Bảo đùa giỡn. Kết quả là đụng trúng cái tivi. Làm hỏng tivi mất rồi. Tôi nói, hả? Vậy thì phải bồi thường. Hơn nữa còn phải tự móc tiền túi ra mà trả đấy. Đại Bảo kể lể. Tôi đã lắp lại rồi. Chúng tôi lén đi trả phòng tính tiền. Dù sao khi kiểm tra trả phòng cũng sẽ không tra đến tivi. Lâm Đào khinh bỉ. Anh lấy đâu ra cái tài ấy? Khi nói chuyện, xe của chúng tôi đến dưới sảnh khách sạn. Tôi cùng Lâm Đào, Đại Bảo đi vào văn phòng của họ. Tôi hỏi. Hỏng nặng lắm không? Lâm Đào đến bên cạnh chiếc tivi, lấy ngón tay đụng nhẹ một cái. Vỏ ngoài của chiếc tivi cổ lỗ sĩ liền rơi xuống. Chỉ còn phần tinh thể lỏng lẻ loi trên tường. Tôi cau mày, nghiên cứu xem cái vỏ ngoài ấy thì làm thế nào để gắn trên tivi. Trời đất, các cậu giỏi nô thật. Chiếc tivi này vẫn còn xem được. Chẳng qua loại tivi kiểu cũ như thế thì loa nằm ở hai bên. Cái vỏ ngoài này là để che đi bộ loa ấy thôi. Đại Bảo chỉ vào hai bên vỏ tivi có chỉ chít lỗ nhỏ. Âm thanh được truyền qua từ chỗ có nhiều lỗ nhỏ này. Thật ra chỉ cần chúng tôi gắn cái vỏ lên là chẳng khác gì tivi bình thường. Tôi nói, lỗ nhỏ, lắp vỏ ngoài lên là không phát hiện ra được ấy à? Tôi cảm giác máu huyết toàn thân sôi trào. Đại Bảo không hiểu bèn hỏi. Đúng vậy, thì sao? Tôi nói, không được, chúng ta phải mau trở về Long Phiên thôi. Đại Bảo nói, vụ án còn chưa phá được đâu. Thầy của chúng tôi đã lập ra quy định, nếu vụ án chưa được giải quyết, hoặc vụ án chưa có điểm đột phá, thì không được tự ý rời khỏi hiện trường, trừ khi có sự vụ khẩn cấp. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình hơi mất khống chế. Vụ án này phá được hay không, tôi không quan tâm. Chúng ta lập tức trở về Long Phiên, đi ngay bây giờ. Lâm Đào nói, vậy cũng phải báo cho bên chi đội trưởng Tào một tiếng chứ. Tôi quyết, gọi điện thoại đi, lập tức xuất phát. Mọi người bị biểu hiện rồ dại của tôi dọa cho sợ ngây ra. Bình thường, tuy rằng tôi không phải người thận trọng vững vàng, nhưng cũng chẳng bao giờ nôn nóng một cách không đầu không đuối như ngày hôm nay. Không ai lay chuyển được tôi, vì thế tất cả thu dọn đồ đạc xong xuôi, rồi thuật lại chuyện cái tivi cho Lễ Tân khách sạn nghe, cũng tỏ vẻ cục cảnh sát thành phố sẽ giải quyết việc này, sau đó vội vàng lên xe chạy về Long Phiên. Nghe nói, chúng tôi đột nhiên lên đường trở về Long Phiên, chi đội trưởng Tào hơi bất ngờ, nhưng lại ngập tràn tự tin nói. Dưới sự chỉ đạo của các anh, chẳng mấy chốc mà phá được án. Anh biết không, lúc điều tra viên đi hỏi thăm, trực tiếp khoanh vùng được một thôn nhỏ. Trong thôn đó, quả thực có đồn đại, chuyện hình ảnh lưu lại trong võng mạc. Lúc này, tôi đang bận chìm trong muôn vàn suy nghĩ, đã không còn để ý tới công tác điều tra phá án ở Lâm Sơn nữa rồi. Nhưng Lâm Đào vẫn rất tỉnh táo hỏi. Vì sao? Chi đội trưởng Tào nói, phạm vi điều tra các anh cho chúng tôi rất nhỏ. Khi tiến hành điều tra nhóm người này, chúng tôi đã phát hiện được một cô gái làm nghề vợ tạm tên là Vương Lệ Lệ, có biểu hiện khác thường, cứ luôn chạy đến công ty bảo hiểm. Sau khi chúng tôi tiến hành điều tra tư liệu công ty bảo hiểm thì cơ bản đã hiểu rõ tình hình. Hơn 2 tháng trước, Chữ Cường mua bảo hiểm thân thể để phòng trường hợp ngoài ý muốn. Người hưởng bảo hiểm chính là Vương Lệ Lệ. Lâm Đạo chợt hiểu ra. À, chả, thì ra là lừa tiền bảo hiểm. Cảnh sát bắt giữ Vương Lệ Lệ chưa bao lâu, cô ta liền khai báo toàn bộ quá trình gây án. Vụ án này cũng lộ rõ chân tướng. Sau khi Chữ Cường tới Lâm Sơn thì biết ở đây có dịch vụ ở chung, anh ta mới bị xử phạt liên tục vì mua dâm. Lại cảm thấy loại dịch vụ này cũng tiết kiệm nhiều chi phí. Vì thế, Chữ Cường bèn sống cùng Vương Lệ Lệ. Sau 2 tháng cùng nhau du sơn ngoạn thủy, Chữ Cường nảy sinh tình cảm với Vương Lệ Lệ, đồng thời cũng tỏ ý muốn Vương Lệ Lệ cùng đi thám hiểm với mình. Sau khi Vương Lệ Lệ suy nghĩ cặn kẽ, liền nói với Chữ Cường rằng mình có thể cùng anh ta đi thám hiểm, nhưng trước đó phải mua bảo hiểm. Vì thế, Chữ Cường bèn mua bảo hiểm cho mình. Người hưởng đầu tiên là Vương Lệ Lệ, đồng thời cũng mua bảo hiểm cho Vương Lệ Lệ. Người hưởng đầu tiên là mẹ cô ta. Như vậy cũng là có lòng thành. Nhưng Chữ Cường không biết Vương Lệ Lệ yêu cầu mua bảo hiểm không phải vì mục đích bảo hiểm, mà là vì tiền. Ý đồ của Vương Lệ Lệ là dùng thuốc chuột mình tự mang theo để giết Chữ Cường. Dù sao đó cũng là nơi chưa được khai phá, cũng sẽ không ai phát hiện ra. Cho nên Vương Lệ Lệ có thể báo cho công ty bảo hiểm là Chữ Cường mất tích. Sau khi tòa án tuyên bố Chữ Cường mất tích và tử vong là cô ta sẽ nhận được số tiền bảo hiểm rất lớn. Sắp xếp như thế phải nói là kín kẽ, không một lỗ hổng. Nhưng thật không ngờ, lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Trên suốt dọc đường, mọi người vẫn thảo luận về vụ án lừa bảo hiểm. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy có những chỗ chưa hoàn hảo. Lúc nghĩ đến chuyện gái mại dâm giết người mà không lấy tiền, tại sao lại chẳng nghĩ sâu xa thêm, suy đoán đến việc lừa bảo hiểm? Nếu vậy thì việc điều tra phá án sẽ càng đúng hướng, thuận lợi hơn. Cũng may chúng tôi khoanh vùng phạm vi điều tra rất chính xác. Hơn nữa vụ án cũng đã được giải quyết nên không còn tiếc nuối. Mãi đến khi chúng tôi rời khỏi đường cao tốc, vẫn chưa ai hỏi vì sao hôm nay tôi lại rổ lên như vậy. Hàn Lượng cầm lái hỏi. Đến tổ chuyên án chiếc nhẫn ạ. Tôi nói. Không, đến khách sạn Good City. Lâm Đào nói. Đến khách sạn làm gì? Bên điều tra vẫn đang hành động. Lúc này chúng ta đến đó có ổn không? Mỉm cười, tôi lặng lẽ chờ Hàn Lượng chạy xe đến sảnh khách sạn. Tôi lấy hộp đựng đồ khám nghiệm và một hộp dụng cụ từ cốp xe ra. Ba căn phòng xảy ra vụ việc vẫn được niêm phong chứ? Trần Thị Vũ gật đầu. Chúng tôi đi tới gian phòng thứ nhất ở tầng 6, rồi gọi Lễ Tân mở cửa phòng ra. Tôi lấy ra một chiếc tua vít. Bây giờ tôi muốn gỡ cái tivi này. Cho đến lúc này, các đồng nghiệp trong nhóm đã hiểu được ý đồ của tôi. Thế nên, dù nhân viên khách sạn ngăn cản, thì sau khi chúng tôi cam đoan sẽ bồi thường hỏng hóc, vỏ ngoài của chiếc tivi kiểu cũ này vẫn bị chúng tôi tháo dỡ. Phương thức lắp ráp giống hệt với chiếc tivi bị Đại Bảo và Lâm Đào làm hỏng ở thành phố Lâm Sơn. Phần vỏ ngoài bao gồm viền màn hình LCD và hai bên vỏ loa rộng khoảng 10 cm. Vỏ loa cũng có lỗ tròn nhỏ chi chít. Trong khoảnh khắc tháo lớp vỏ ngoài ra, tôi đã nhìn thấy ở góc dưới vỏ loa có một thiết bị nho nhỏ. Tôi giật mình, cẩn thận gỡ thiết bị đó ra. Hai người quậy phá cũng không phải là chuyện xấu, thi thoảng còn tìm được điểm mấu chốt để phá án nữa đấy. Hàn Lượng cũng rất hào hứng. Camera siêu nhỏ ư? Tôi nói. Camera siêu nhỏ. Ống kính được đặt trong vỏ loa không chỉ có thể quay lại cảnh trên chiếc giường đối diện tivi, mà còn được che giấu rất kỹ, rất khó để phát hiện. Đại Bảo hỏi. Nhưng pin của nó có thể hoạt động lâu vậy à? Tôi lần theo đoạn dây điện ở đuôi chiếc camera. Nó được dẫn tới phía sau màn hình tinh thể lỏng. Không cần pin, nguồn điện của nó được nối tiếp với nguồn điện của tivi. Chỉ cần thẻ phòng được cắm xuống là chiếc camera siêu nhỏ này sẽ cứ vậy là lên, bắt đầu hoạt động. Đại Bảo nói. Trời đất, tân tiến quá. Hàn Lượng lật qua lật lại. Không chỉ tân tiến thế thôi đâu, vật này không có thẻ nhớ, nội dung được truyền đi bằng tín hiệu 3G. Tôi nói. Bình thường hắn không đủ điều kiện để thường xuyên tới đây lấy nội dung đã quay được, bắt buộc phải có hình thức truyền thông tin tân tiến hơn. Quá choáng. Nhưng muốn dùng 3G phải có sim thẻ chứ. Đại Bảo nói. Choáng thật, nhưng muốn dùng 3G phải có sim thẻ chứ nhỉ? Hàn Lượng nói. WeChat mà kẻ này sử dụng đều dùng sim giả, vậy chẳng cần bàn cái, nhất định là hắn dùng sim giả để thu lấy video. Đại Bảo nhận lấy chiếc máy nhỏ từ tay Hàn Lượng. Đúng là đỉnh thật đấy. Hàn Lượng nói. Tuy nghe ra có vẻ rất cao siêu, nhưng nhìn hình dạng này thì nó lại được chế tạo một cách thô sơ, không có nhãn hiệu, không có logo nhà sản xuất. Tôi thấy rất có thể nó được tên tội phạm tự mình chế ra. Tôi tiếc nuối. Vậy là con đường điều tra nơi sản xuất và tiêu thụ của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Nhưng ít nhất vẫn có thể khắc họa được vài nét. Đó chính là tên hung thủ này rất tinh thông việc sản xuất thiết bị điện tử. Trần Thị Vũ ghi chép lại. Điều này rất có ích đấy. Tôi nói. Còn một điểm quan trọng nhất, đó là trước đây chúng ta vẫn cho rằng camera được đặt trong thời gian ngắn, về sau được dỡ bỏ, từ đó xác định phạm vi điều tra. Bây giờ xem xét lại thì phạm vi điều tra này là sai. Hung thủ chỉ cần vào phòng một lần là có thể thu được hiệu quả và lợi ích lâu dài. Như vậy, người lắp đặt, sửa chữa TV, người từng ở trong căn phòng đều có đủ điều kiện gây án. Đại Bảo kêu lên. Thật là kẻ nhìn trộm đáng sợ. Lâm Đạo trầm tư. Cả ba vụ án đều liên quan đến khách sạn Good City, chứng tỏ kẻ phạm tội chỉ có thể vào đây, hoặc chỉ có nơi này là hắn tiện lẻn vào nhất. Cho nên cơ bản loại trừ được những người từng thuê phòng ở đây. Trần Thi Vũ nói. Có lý, phạm vi điều tra lại được thu hẹp rồi. Đại Bảo nói. Vậy cũng khá nhiều người đấy. Lúc này, nhân viên khách sạn đã gọi quản lý đến. Khi anh ta chuẩn bị trách cứ hành vi của chúng tôi, thì lại thấy chiếc camera siêu nhỏ kia. Vì thế trách cứ lập tức biến thành cảm tạ. Quản lý nói. Rất cảm ơn các anh. Bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp kỹ thuật viên đi kiểm tra TV của từng phòng. Sau đó lấy được cái gì sẽ đem đến cho các anh. Lâm Đạo dặn dò. Có ít nhất 3 cái. Tôi nói. Nếu đã là sở trường của hung thủ, thì e là hệ thống quản lý cư trú của khách sạn cũng bị xâm nhập rồi. Dù sao, ghi hình chỉ là rình trộm, còn gọi điện chính là lừa đảo. Rình trộm chỉ cần camera là xong, còn lừa đảo thì phải cần đến thông tin của người thuê phòng. Trần Thi Vũ nói. Nhìn từ 3 vụ án trước, người đầu tiên được hung thủ liên lạc đều là người để lại thông tin liên lạc trên hệ thống quản lý cư trú của khách sạn. Nếu là phụ nữ thì liên lạc trực tiếp, còn nếu là đàn ông thì lấy thông tin liên lạc qua người đàn ông. Tôi kéo Hàn Lượng xuống lầu. Đi, đi xem thử đi. Có chiếc camera siêu nhỏ này, khách sạn hết sức phối hợp với công tác của chúng tôi, thậm chí còn tạm ngừng thủ tục tiếp nhận khách để chúng tôi có thể kiểm tra hệ thống khách sạn có bình thường hay không. Hàn Lượng loay hoay mất nửa tiếng đồng hồ mới xác định được hệ thống khách sạn rất an toàn, không có dấu hiệu bị tấn công, cũng không có lỗ hổng để tấn công. Trần Thi Vũ nghi ngờ hỏi. Hay là do kỹ thuật của anh không tốt? Tôi cũng thắc mắc. Nếu tên tội phạm chỉ có thể vào phòng một lần, thì hắn lấy được thông tin của khách bằng cách nào? Xem ra Quẩy Lễ Tân có vấn đề rồi nhỉ? Lâm Đạo đeo găng tay, bắt đầu kiểm tra Quẩy Lễ Tân. Trần Thi Vũ cũng đeo găng tay vào, trợ giúp cho Lâm Đạo. Tôi và Đại Bảo thì đi quanh Quẩy Lễ Tân. Quẩy Lễ Tân của khách sạn Good City cũng không có gì khác biệt so với Quẩy Lễ Tân của các khách sạn lớn khác. Đằng sau có lối đi của nhân viên thông đến khu vực làm việc của khách sạn. Người bình thường không thể nào đi vào. Bên cạnh Quẩy Lễ Tân là bàn tiếp khách. Phía sau bàn tiếp khách là phòng hành lý. Căn phòng nhỏ đó là nơi đặt hành lý ký gửi của khách. Không phải ai cũng có thể ra vào tùy tiện. Trong phòng hành lý có một cái bàn. Bên trên đặt đủ loại hộp giấy to nhỏ khác nhau, đều là hàng hóa chuyển phát nhanh đưa tới. Mà hàng chuyển phát nhanh của nhân viên khách sạn cũng được đặt trong căn phòng này. Sau đó sẽ có tin nhắn thông báo ngắn gọn cho người nhận. Hết giờ làm việc, nhân viên khách sạn sẽ đến phòng hành lý để lấy bưu kiện của mình. Việc quản lý phòng hành lý có vẻ thiếu chặt chẽ, bởi vì nhân viên ở bàn tiếp khách khá bận rộn, nên bình thường có người vào phòng, hành lý cũng khó chú ý tới. Tôi thuận tay cầm lên một món hàng, nhìn qua nhìn lại, đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Đảo. Có phát hiện. So với chiếc camera siêu nhỏ công nghệ cao được gắn vào vỏ TV thì cách thức hung thủ lấy được thông tin của khách hàng tầm thường hơn nhiều. Lâm Đào tìm được một chiếc camera siêu nhỏ khác trong cây đèn chụp đặt trên quầy lễ tân. Chiếc camera này nhỏ hơn chiếc camera trong TV rất nhiều. Bề ngoài trông khéo léo hơn. Hơn nữa, còn có thương hiệu và nhà máy sản xuất. Lâm Đào vừa tháo camera vừa nói: loại camera cài trong TV không vừa với cái chụp đèn. Loại camera trong chụp đèn như có khả năng tự thay đổi màu sắc theo hoàn cảnh, căn bản không thể chú ý được. Ống kính của chiếc camera này quay thẳng vào màn hình hệ thống quản lý cư trú trên máy tính. Nhờ vậy, tên tội phạm có thể thấy được thông tin khách hàng. Hơn nữa, chiếc đèn bàn chỉ là vật trang trí, không có tác dụng thực chất mà chỉ được gắn cố định lên bàn lễ tân. Như thế, thứ nhất là không có ai chú ý đến chiếc đèn. Thứ hai là nó sẽ không bị di chuyển đi chỗ khác. Hàn Lượng nói, đây là một thương hiệu trong nước. Có lẽ lượng tiêu thụ sẽ tương đối lớn, không dễ điều tra lắm đâu. Trần Thi Vũ nói, gã này tinh thông Internet. Chắc chắn hắn đã mua camera qua mạng. Mua qua mạng sẽ có phương thức liên lạc. Hơn nữa còn phải gửi qua địa chỉ bưu điện. Đại Bảo nói, hắn gây án cẩn thận như thế, liệu có ghi địa chỉ nhà mình lên không? Mà cách thức liên lạc cũng không dễ điều tra đấy nhỉ. Vẫn phải quay về vấn đề các đường dây mua bán hàng trực tuyến thôi. Tôi nói, không viết địa chỉ nhà mình, nhưng ít nhất cũng phải viết địa chỉ mình có thể nhận hàng. Lúc trước, không phải hắn dùng SIM giả để lập WeChat đó sao? Liệu hắn có dùng tài khoản WeChat này để liên hệ với người bán lẻ hay không? Trước đây, bên điều tra đã làm nhiều công tác đối với tài khoản WeChat giả này. Nhưng việc nó có liên hệ với người bán lẻ hay không thì lại chưa quan tâm quá nhiều. Tuy nhiên tôi nghĩ chuyện này không khó điều tra lắm đâu. Trần Thi Vũ lấy điện thoại di động ra, liên hệ với điều tra viên. Lúc này, quản lý khách sạn dẫn kỹ thuật viên ra tới quầy lễ tân. Anh ta nói với chúng tôi, khách sạn chúng tôi có 8 căn phòng bị gắn camera vào TV. So với điều tra viên bận rộn, chúng tôi có thời gian xem xét mấy chiếc camera hơn. Vì thế, bèn theo quản lý đến văn phòng, quan sát những chiếc camera được tháo ra, xếp thành hàng trên bàn làm việc. Nhìn tới nhìn lui, cũng không có gì quá đặc biệt. Tôi hỏi, 8 căn phòng này có đặc điểm chung gì không? Quản lý nói, đều là phòng thương gia. Phòng loại này có cả máy tính, két sắt, diện tích phòng lớn hơn bình thường và chi phí cũng cao hơn. Đại Bảo nói, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Thông thường người giàu sẽ ở phòng đắt tiền, cho nên tội phạm sẽ chọn loại phòng này. Tôi hỏi, khách sạn của các vị chỉ có 8 phòng thương gia thôi à? Quản lý lắc đầu, không, có 40 mấy phòng. Tôi hỏi, vậy tại sao hắn chỉ chọn 8 căn phòng này? Quản lý lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đại Bảo giải thích, bởi vì hắn chỉ có 8 chiếc camera nên chỉ lựa chọn ngẫu nhiên thôi. Tôi hỏi, vậy có người nào chỉ mới đi qua 8 căn phòng này không? Hơn nữa, chỉ đi qua có một lần. Quản lý đáp, chuyện này khó nói lắm. Lượng thông tin này cũng quá lớn. Để tôi đi hỏi từng nhân viên bên tôi xem họ có ấn tượng gì không. Tôi suy tính, có máy tính, có két sắt. Người sửa chữa máy tính trong phòng là nhân viên của khách sạn sao? Quản lý nói, khách sạn chúng tôi không có người chuyên quản lý mạng, thông thường vẫn thuê ở ngoài. Hơn nữa mỗi lần lại thuê một người khác nhau. Tôi hỏi, vậy có danh sách ghi lại những người quản lý mạng từng đi qua 8 căn phòng này không? Quản lý đáp, chuyện này cần phải tra cứu lại đó. Tôi nói, vậy điều tra ngay danh sách những nhân viên quản trị mạng từng sửa chữa máy tính cho 8 căn phòng này. À, còn cả máy tính ở quầy lễ tân nữa. Quản lý gật đầu, liền rời đi. Lúc này, Trần Thi Vũ cũng vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Cô nói, điều tra được rồi, quả thật là mua camera qua người bán lẻ. Địa chỉ nhận hàng chính là khách sạn này. Tôi vui vẻ lạ thường. Người nhận hàng là ai? Trần Thi Vũ nhún vai. Tên người nhận hàng là XX. Điện thoại nhận hàng cũng là số tổng đài của khách sạn. Đại Bảo hỏi, vậy hắn lấy hàng bằng cách nào? Tôi nghĩ một hồi, vỗ đùi nói, mọi người quên rồi à? Các kiện hàng chuyển phát nhanh đều đặt ngay trong phòng hành lý, sau đó người nhận hàng tự đi lấy. Đại Bảo hoang mang, nhưng nếu vậy thì chẳng thể biết ai nhận kiện hàng ấy. tôi kéo mọi người đến phòng hành lý, hỏi người trực tiếp ở bàn tiếp khách. Mấy tháng trước, các vị có để ý đến những người quen hoặc người từng gặp mặt tới phòng hành lý để lấy chuyển phát nhanh không? Cô Lễ Tân kinh ngạc nói, thế thì có nhiều người lắm. Tôi nói, không, ý tôi là những người, không phải nhân viên khách sạn. Cô Lễ Tân nhìn đồng nghiệp của mình, hai người cúi đầu suy nghĩ. Không phải nhân viên khách sạn nữa. Chỉ chốc lát sau, quản lý bước ra từ sau quầy Lễ Tân, cầm một quyển sổ ghi chép thật dài. Chúng tôi có thuê mười mấy người quản trị mạng. Mỗi lần máy tính có vấn đề, đều gọi bọn họ đến. Nhưng không cố định, cứ xong việc là trả tiền ngay. Tiền thanh toán có ghi rõ ràng. Nhưng cụ thể là thuê ai, thì trong sổ ghi hơi lộn xộn một chút. Tôi lật qua lật lại, cũng không dám xác định. Có lẽ chỉ có ba người là khả nghi nhất. Tôi lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi lại. Nghĩ thầm, người quản lý sảnh này thế mà lại có tư chất của một đội trưởng đội an ninh. Người quản lý chưa dứt lời thì cô Lễ Tân đã xen ngang. Một người mập tên là Tô Tiền, một người cao gầy tên là Đinh Lập Hưởng. Tôi nhớ ra rồi, chính là Đinh Lập Hưởng. Đinh Lập Hưởng đi vào phòng hành lý. Máu huyết trong người tôi sôi trào. Cô nói cụ thể xem nào. Cô Lễ Tân kể. Khoảng 3-4 tháng trước, hình như vào buổi chiều hôm đó, trong sảnh khách sạn không có ai. Tôi đi vệ sinh về thì thấy Đinh Lập Hưởng từ phòng hành lý đi ra, tay cầm một hộp chuyển phát nhanh. Lúc ấy tôi còn nói đùa là sao anh lại có chuyển phát nhanh gửi tới nơi này. Anh ta bảo là cô bé ở quầy nhờ mình lấy giúp. Hôm ấy anh ta tới kiểm tra hệ thống máy tính ở sảnh trước. Khi đó tôi còn nhìn theo, thấy anh ta quả thật có nói đôi ba câu với cô bé đứng quầy Lễ Tân. Sau đó mới loay hoay bật máy tính, còn cô bé kia thì đi nghỉ ngơi. Vì vậy tôi cũng không để ý. Anh ta không thể lấy trộm hộp chuyển phát nhanh của người khác được, vì sau đó cũng chẳng có ai nói mình bị mất hàng. Tôi nói, có thế chứ. Khi các vị thông báo hắn đến kiểm tra hệ thống máy tính, hắn bèn mua một chiếc camera trên mạng, hoặc 2-3 ngày sau, hắn mang theo camera đến kiểm tra hệ thống máy vi tính. Vì là lúc xế chiều, trong khách sạn có ít người, nhân viên Lễ Tân không có máy tính, nên chắc chắn sẽ đi nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, Đinh Lập Hưởng có cơ hội gắn camera lên đèn chụp. Tất cả mọi chuyện đều đã được tính toán một cách tỉ mỉ. Sắp phá được vụ án này rồi. Trần Thi Vũ nói, quản lý, anh có thể cho tôi xem tài liệu liên quan đến hắn được không? Càng chi tiết càng tốt. Quản lý gật đầu, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Đinh Lập Hưởng trong hồ sơ đăng ký nhân công thuê bên ngoài. Trần Thi Vũ tiếp nhận bản kê khai mà quản lý đưa tới, hào hứng nói, có địa chỉ, để tôi đi báo cho tổ chuyên án, tiến hành tổ chức lực lượng cảnh sát hình sự và đặc công, tranh thủ thời gian bao vây nhà của người này. Tôi đột nhiên nghĩ tới một việc, liền gượng cười. E là không kịp nữa rồi. Nếu camera của hắn luôn trong tình trạng nhìn trộm, thì khi chúng ta vào phòng, tháo tivi, điều tra quầy Lễ Tân, đều đã bị hắn nhìn thấy. Giờ cũng đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi, chắc chắn hắn đã bỏ chạy. Trần Thi Vũ dẫn đầu cả đội chui vào trong xe khám nghiệm do Hàn Lượng lái. Hòa thượng chạy được, chùa thì không. Đặc công quả thật là một đội ngũ có sức chiến đấu đặc biệt. Tôi cảm thấy Hàn Lượng đã lái xe nhanh lắm rồi. Nhưng khi chúng tôi tới nhà Đinh Lập Hưởng thì thấy khu nhà này đã bị đặc công vây chặt, đến một con kiến cũng không lọt. Khi ngồi trên xe, tôi luôn suy nghĩ không biết rốt cuộc gã Đinh Lập Hưởng này là hạng người gì. Hắn chọn ngày, hẹn các nạn nhân nữ ra ngoài với ý đồ gì? Hai cô gái đã chết kia có quan hệ thế nào với hắn? Là Tuyết Cầm ở đâu? Hắn có giấu người hoặc giấu xác hay không? Nhà hắn ở trông như thế nào? Sau khi đến hiện trường mới thấy khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Đinh Lập Hưởng ở trong một khu nhà đông đúc và lụp xụp, hơn nữa còn ở tận tầng 6. Hiển nhiên, hắn không thể nhốt người hay giấu xác trong nhà. Rõ ràng, đặc công đã xác định Đinh Lập Hưởng không có ở nhà, đang chuẩn bị tiến hành điều tra toàn diện căn nhà của hắn, thì bị một cô gái mập ú chống cự mạnh mẽ. Lúc chúng tôi tới nơi, cô gái đó đang lăn lộn, khóc lóc om sòm trước cửa nhà. Đó là một cánh cửa sắt cũ nát, vẫn dùng loại then cửa kiểu cũ. Có thể thấy khu nhà này đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Đội trưởng đội đặc công mặc trang bị hoành tráng quát lên. Nói! Đinh Ngập Hưởng đi đâu rồi? Cô ta tiếp tục lăn lộn trên đất, mỡ bụng rung rinh núng nính. Các người dựa vào đâu mà đòi vào nhà tôi? Tôi phải khiếu nại các người. Các người tưởng khoác da chó thì ngon à? Đội trưởng đội đặc công nói. Tôi cho cô biết, Đinh Lập Hưởng là nghi phạm giết người. Nếu cô tiếp tục kéo dài thời gian thì sẽ bị xử tội bao che. Cô ta dừng việc lăn lộn, ngồi dậy. Tao nhổ vào mặt mày. Tao và Đinh Lập Hưởng sống cùng nhau mấy năm nay mà tao còn không biết sao? Cái loại hắn mà cũng dám giết người à? Mẹ nó, nếu hắn dám giết người thì tao đây còn lại hắn làm anh hùng. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của cô ta, lãnh đạm nói. Cô biết chuyện sói đội lốt cừu không? Cô có biết ác ma thường ngụy trang thành thiên sứ không? Ngày nào cũng ngủ cùng ác ma mà cô không sợ à? Cô ta trợn mắt im miệng. Tôi lớn tiếng hỏi. Đinh Ngập Hưởng rời khỏi nhà từ lúc nào? Cô ta đáp. Mỗi sáng hắn đều đến phòng làm việc của mình. Tôi hỏi tiếp. Phòng làm việc đó ở đâu? Không biết. Thằng con hoang ấy không cho tôi biết văn phòng làm việc ở đâu. Tôi đi theo hắn 2 lần đều bị mất dấu. Chồng cô gái này có vẻ không nói dối. Nếu như Đinh Lập Hưởng có âm mưu phạm tội thì dĩ nhiên sẽ không nói địa điểm phạm tội cho cô vợ vốn không mấy thuận hòa này. Một đặc công cầm công văn báo cáo với đội trưởng. Có lệnh khám xét rồi đây. Hiện giờ chúng tôi muốn đưa cô về để hỏi vài chuyện. Hơn nữa còn phải điều tra nhà cô. Đội trưởng đội đặc công tỏ vẻ không ưa cô gái này ra mặt. Sau đó ra hiệu với chúng tôi. Ra tay đi.